Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5335, đều diệt sát. Thiên Ý Tứ Tượng Kiếm Trận, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại Thần Thú hư ảnh ở giữa không trung hiển hiện. Khàn giọng kiệt lực gầm thét phía dưới hai cái cự thú. Tùy theo, Tứ Đại Thần Thú đáp xuống, ngàn vạn kiếm mang giống như mưa rơi đánh tới hướng phía dưới đại địa. Hai cái cự thú dù là da dày thịt béo, nhưng đối mặt Lâm Bạch kiếm trận cũng là có chút cố hết sức. Không bao lâu, hai cái cự thú trên thân liền bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, đạp trên phi kiếm, hướng về hai cái cự thú đánh tới. Toàn thân trên dưới hiện ra sắc bén vô song kiếm khí màu xanh. Từng kiếm một chém vào tại hai cái cự thú trên thân. Giống, giống. Hai cái cự thú bị Lâm Bạch một mảnh mưa kiếm kích thương. Tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên mệnh kim thiềm há mồm phun một cái. Lưỡi dài bay cuộn mà ra. Giống như roi sắt giống như quét ngang mà đến. Đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Đồng thời, kim thiềm trên sống lưng đồ ăn hại lần nữa cổ động đứng lên. Nọc độc giống như mưa rơi đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Thiên mệnh kim thiềm thế công táo bạo như sấm, tấn mãnh không gì sánh được. Lâm Bạch vội vàng lách mình tránh né. Đúng lúc này, tam đầu ma lang nhảy lên không trung, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Ba cái đầu bên trong phun ra hỏa diễm băng xương lôi đình, đánh cho một mảnh đại địa cháy đen. Đừng nhìn tam đầu ma lang hình thể như núi, khổng lồ đến cực điểm, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức một trận đáng sợ. Mấy lần nhảy vọt ở giữa, lợi dụng hỏa diễm băng xương lôi đình trở ngại Lâm Bạch ánh mắt cùng phong tỏa Lâm Bạch đường lui. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, ba đầu mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch cắn xé xuống. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, từ tam đầu ma lang trong miệng phun ra mùi thối, khiến cho Lâm Bạch đầu váng mắt hoa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bốn thanh phi kiếm thay đổi mà đến. Hai thanh phi kiếm trở thành một tổ, đâm vào tam đầu ma lang trong miệng. Có thể sao liệu, tam đầu ma lang trong miệng giống như sắt thép, nhìn thấy phi kiếm đâm tới, miệng vội vàng khép kín, răng rắc một tiếng, hai cái đầu lâu bóp lấy Lâm Bạch bốn thanh phi kiếm. Ở trong cái đầu kia thì là hướng phía Lâm Bạch cắn xuống. Giống, tam đầu ma lang gào thét động thiên, mắt thấy Lâm Bạch liền bị tam đầu ma lang nuốt vào. Thậm chí Lâm Bạch đều đã nhìn thấy tam đầu ma lang đen kịt cổ họng. Đúng lúc này, Lâm Bạch đứng tại tam đầu ma lang trong miệng, hai chân đạp trên bựa lưỡi, hai tay chống lấy tam đầu ma lang khoang miệng thượng bộ. Ngũ hành đạo thể, giờ phút này, ngũ hành đạo thể lực lượng toàn lực vận chuyển. Lâm Bạch thể nội khí huyết như dòng, bắp thịt cả người nâng lên, một cỗ có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng từ trên người hắn phát ra. Phá cho ta, Lâm Bạch một quyền hướng về khoang miệng thượng bộ đánh tới. Lực lượng hùng hậu giống như một cây đinh thép, đâm xuyên hàm trên, Lâm Bạch từ trong huyết động bay ra ngoài, ở giữa không trung giơ lên yêu kiếm, thổi phù một tiếng, yêu kiếm chém xuống. Một viên đầu sói to lớn trực tiếp rơi xuống, đập xuống đất, tam đầu ma lang mất đi một cái đầu lâu, còn lại hai cái đầu truyền đến thê thảm không gì sánh được tiếng kêu. Hỏa diễm băng xương đánh phía Lâm Bạch mà đi, Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, không nói một lời, bàn chân đạp ở trong hư không, mấy bước giết tới tam đầu ma lang bên người, phi kiếm cùng yêu kiếm liên tục chém xuống. Kiếm quang xé rách tam đầu ma lang không thể phá vỡ ra thịt. Tuần tự hai tiếng giòn vang truyền đến. Hai cái đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng nghẹn ngào truyền đến. Tam đầu ma lang từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, đã không có khí tức. Nơi xa, thiên mệnh kim thiềm nhìn thấy tam đầu ma lang bị Lâm Bạch giết chết. Một đôi to lớn trong ánh mắt nổi lên một tia sợ hãi. Hắn cùng tam đầu ma lang liên thủ đều không thể làm gì được Lâm Bạch. Huống chi, bây giờ tam đầu ma lang đã chết. Hắn càng là một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này, thiên mệnh kim thiềm bắt đầu sinh thoái ý. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ mặc dù chân quý, nhưng nếu là mạng nhỏ cũng không có, cái kia coi như cướp được, thì có ý nghĩa gì chứ? Thiên mệnh kim thiềm lưng cổ động, đồ ăn hại chúng độc dịch bắn ra, giống như mưa rơi đánh tới hướng Lâm Bạch mà đi. Khiến cho Lâm Bạch không thể không né tránh xê dịch. Những nọc độc này cực kỳ bá đạo. Lấy Lâm Bạch trong lòng đánh giá, chỉ sợ bình thường thái ất đạo quả võ giả nhiễm một tia cũng phải hư thối cánh tay. Một phen nọc độc phun ra đằng sau, Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, lại phát hiện thiên mệnh kim thiềm không đánh mà lui, chi sau đạp đất, bỗng nhiên dùng sức ở giữa, thân thể cao lớn liền càng hướng ngoài vạn dặm. Thiên mệnh kim thiềm nhảy một cái, liền nhảy ra vạn dặm khoảng cách, muốn chạy. Lâm Bạch lạ mắt tức giận, trong mắt hắn, thiên mệnh kim thiềm thế nhưng là bảo bối a, hắn yêu huyết thế nhưng là Lâm Bạch dùng để tu luyện sử dụng. Nhưng Lâm Bạch cũng không ngự kiếm đuổi theo, chỉ là tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lập tức phá không giết ra, đuổi theo ra ngoài vạn dặm. Thiên mệnh kim thiềm rơi vào ngoài vạn dặm, vốn muốn lần nữa chết thẳng cẳng, thoát đi nơi đây, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Quay đầu nhìn một cái, bốn thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm về lưng hắn phía trên. Khi, thiên mệnh kim thiềm lưng, giống như sắt thép, không thể phá vỡ, bốn thanh phi kiếm đánh trúng trên sống lưng, chỉ bổ ra một tia da thịt, ngay cả máu tươi đều không có chảy ra một giọt. Một kích không thể chém giết thiên mệnh kim thiềm. Lâm Bạch cũng không nhụt chí, cách vạn dặm khoảng cách, kết động kiếm quyết, nhớ tới khẩu quyết, thiên ý tứ tượng kiếm trận lần nữa ngưng tụ. Bốn thanh phi kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành bốn chuôi trăm trượng độ dài cự kiếm, từ trên trời mà xuống, đính tại thiên mệnh kim thiềm trên lưng. Hống hống hống, bốn thanh phi kiếm huyễn hóa cự kiếm, đem thiên mệnh kim thiềm gắt gao đóng ở trên mặt đất. Thiên mệnh kim thiềm trong miệng truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng hét thảm. Hắn không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi, thế nhưng là hắn càng giãy giụa, vết thương liền càng lớn, thương thế liền càng phát ra nghiêm trọng. Dần dần, thiên mệnh kim thiềm nằm dạp trên mặt đất, không đang động đạn, dần dần đã mất đi khí tức. Lâm Bạch vận chuyển bốn thanh phi kiếm, đem thiên mệnh kim thiềm thi cốt từ ngoài vạn dặm mang theo trở về, nhét vào trên mặt đất. Lâm Bạch gọn gàng đem thiên mệnh kim thiềm cùng tam đầu ma lang thu thập, đảo mắt nhìn lại, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng chiến trường cũng dần dần hạ màn. Trần Ngư Lạc toàn thân quấn quanh lấy một cỗ màu đen nhánh kiếm ý, cỗ kiếm ý này ngưng tụ thành hình, giống như là có một đoàn phong bạo màu đen đem hắn vây quanh. Cùng Trần Ngư Lạc giao thủ qua, Lâm Bạch biết cái này chính là Trần gia bí truyền sát lục kiếm ý. Dưới mắt, cái kia hai cái cự thú đều bị Trần Ngư Lạc một kiếm từ đó chém vào, máu tươi cùng ngũ tạng lăn xuống một giọt, thật sự là hôi thối không gì sánh được. Dịch Tùng huy động bảo đao, đem vạn đao ngô công trăm chân cùng nhau chém xuống. Cuối cùng, Dịch Tùng tựa hồ cảm thấy không có thú vị, liền một đao hiểu rõ vạn đao ngô công. Về phần Hoàng Tình Vân, thân hình phiêu miểu như tiên, mặc dù song rực ma xa tốc độ cực nhanh, linh mẫn không gì sánh được, nhưng cũng vô pháp chạm đến Hoàng Tình Vân một tia góc áo. Một phen quần nhau về sau, song rực ma xa miệng thở mạnh, mỏi mệt không chịu nổi. Nó tựa hồ đã biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Tình Vân, liền muốn chạy trốn. Hoàng Tình Vân nhìn lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền quả quyết đưa tay một trường, đem song rực ma xà hai viên đầu rắn đánh nát. Đến tận đây, sáu cái cự thú toàn bộ chết tại Lâm Bạch đám người trong tay. Mà lại, nhìn tựa hồ sáu người đều vẫn chưa thỏa mãn, cũng còn không dùng dốc hết toàn lực. Ha ha ha, đặc sắc a, đặc sắc a. Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đứng ở phía sau quan chiến, nhìn thấy sáu người chiến trường kết thúc, lúc này vỗ tay đứng lên, nói ra, Trần huynh cùng Lâm huynh lấy một địch hai, nhẹ nhõm chém giết, Hoàng cô nương và Dịch huynh cũng là thủ đoạn phi phàm. đơn giản cầm xuống, thật sự là một trận cực kỳ đặc sắc đọ sức a. Lâm Bạch bọn người đem cự thú thi thể kéo tới, nói ra, dựa theo trước đó ước định, cự thú thi thể do Tiền huynh tạm thời đảm bảo, Lâm huynh cần yêu huyết, cứ việc lấy đi là được. Lâm Bạch cùng Tiền Ngấn chia ra hành động. Lâm Bạch lấy đi yêu huyết về sau, Tiền Ngấn liền đem cự thú thi cốt thu thập lại. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.